Mà thế từng bước tiến đến đỉnh cao. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắc nghiệm thuộc tính ma pháp xong, Tô Phỉ liền nương theo truyền thừa trí nhớ ngồi xuống đất nhắm mắt ngưng thần, từ từ tụ khí ở đan điền rồi vận hành đả thông 12 đường kinh mạch. Cô biết chỉ khi 12 đường kinh mạch được đả thông thì việc hấp thụ các thuộc tính nguyên tố trong thiên địa mới thuận lợi. Tô Phỉ không ngừng vận khí đả thông 12 đường kinh mạch, một đường, hai đường, ba đường, bốn đường. Hết thảy thuận lợi, nhưng đến đường kinh mạch thứ 12 thì cô không cách nào công phá được. Tô Phỉ cắn răng dùng hết sức vận hành khí lực tấn công vào bình chướng của đường kinh mạch thứ 12. Tấn công, lại tấn công không ngừng. Oành, cuối cùng đường kinh mạch thứ 12 cũng được đả thông. Tô Phỉ vui mừng thở ra một hơi, vươn tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán rồi tiếp tục ngưng thần hấp thu các thuộc tính nguyên tố xung quanh. Nếu thật sự có người tu luyện ma pháp ở đây chắc chắn sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng cũng không thể ngậm lại mất. Bởi vì các nguyên tố thuộc tính lôi, thủy, hắc ám lấy tốc độ rất nhanh ồ ạt xâm nhập vào cơ thể của cô, mãi cho đến khi Tô Phỉ cảm nhận được không thể nào hấp thụ thêm nữa mới dừng lại. Hiện tại trong đan điền của cô xuất hiện ba quả cầu phân biệt theo ba màu tím, đen, xanh lam không ngừng xoay tròn hút những đốm màu nguyên tố nhỏ mà cô vừa hấp thu, nhìn qua quả cầu màu đen có vẻ nhỏ nhất. Tô Phỉ thử vung tay trái lên, trên tay xuất hiện một quả cầu nước nho nhỏ, lắp tay một cái liền chuyển thành một đạo tia chớp, mím môi suy nghĩ gì đó một lúc, cô liền hướng kệ sách trước mặt nhẹ phất tay phải, một đoàn hắc ám ít ỏi bắn thẳng vào một góc kệ sách lấy tốc độ nhanh nhất ăn mòn nó. Tô Phỉ gật gù nhìn góc kệ sách bị ăn mòn, không tệ, hơi yếu nhưng thế cũng tốt rồi. Thử nghiệm ma pháp xong, Tô Phỉ liền tiến đến kệ gỗ lấy một chiếc hộp bằng ngọc tinh xảo, từ từ mở ra xem, vừa mở nắp hộp xuất hiện trước mặt cô là một viên đan dược nhỏ màu vàng óng rất đẹp. Tẩy tùy đan, trong hộp ngọc này chứa đan dược tên gọi là tẩy tùy đan, công hiệu của nó cũng như tên tẩy tùy phạt kinh, cải thiện thể chất, nói dễ hiểu hơn là giúp người dùng tăng lên thiên phú tu luyện. Rất hấp dẫn đi, nhưng cô hiện tại không thể nào dùng tẩy tùy phạt kinh, phá rồi lập, sự đau đớn đó không phải ai cũng có thể chịu nổi, cô hiện tại quá yếu, lỡ chịu đựng không nổi thì. Chậc, cô không dám nghĩ đến kết quả. Nói cô nhát gan cũng được, thực lực tuy quan trọng, nhưng đối với người đã chết một lần như cô thì tính mạng còn quan trọng hơn, đem tính mạng ra đánh cược. Không có đâu, có ngắn quá không ta? Chấm, cách chương.